Cấm huyết hồng liên, chương 14, ngọn lửa trong lòng. Góc truyện audio.com. Ta sẽ nói từng bước cho ngươi hiểu. Giọng Môn La làm Dịch Vân bừng tỉnh, hắn lại nói tiếp. Ta phát hiện ra tinh thần lực của ngươi rất cao, cao gấp mấy chục lần người bình thường, nếu có thể bắt đầu huấn luyện ngay từ nhỏ, sau này rất có khả năng trở thành ma pháp sư cao cấp lục thất tinh. Tuy rằng ta đối với lĩnh vực ma pháp chỉ biết sơ qua thế nhưng người có thiên phú ma pháp cao trong gia tộc cũng không ít, một vài pháp môn tu luyện tinh thần lực và ma lực ta cũng biết, trợ giúp ngươi tu luyện ma pháp lúc khởi đầu là không thành vấn đề. Dịch Vân lúc này tim đập thình thịch không dám tin tưởng đây là sự thực. Môn La đang nói đột nhiên hạ giọng, hỏi ngược lại Dịch Vân. Ngươi có biết độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp đối với tuyệt học huyết kế công pháp có ảnh hưởng như thế nào hay không? Huyết kế công pháp, Dịch Vân lại trở nên mờ mịt. Ai, Môn La tựa hồ có chút không ngoài ý muốn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta đã đoán rằng ngươi không có khả năng biết được, quả thật không sai. Bình thường tuyệt học ma pháp hoặc đấu khí nếu có thể luyện thành thiên phú là yếu tố quan trọng nhất, nếu thiên phú cao thì có cơ hội đạt tới cấp bậc cao cỡ chừng thất tinh trở lên. Mà nếu như người có thiên phú thấp rất có thể suốt đời vẫn loay hoay ở nhị tinh tam tinh. Trên thực tế, lúc một người bắt đầu học tập công pháp, thiên phú cao hay thấp cũng đã quyết định thành tựu trong tương lai của hắn rồi. Mà huyết kế công pháp này không giống như vậy, huyết mạch mới là yếu tố quan trọng nhất rồi mới đến thiên phú. Nếu như độ đậm đặc huyết mạch của ngươi cao, mà thiên phú cũng cao, gần như có thể khẳng định tương lai rất có khả năng đạt tới cửu tinh, đạt được danh hiệu chiến tôn hoặc pháp tôn. Nếu độ đậm đặc huyết mạch của ngươi thấp mà thiên phú cao, cho dù là cố gắng cách mấy cũng rất khó có thể đạt được cấp bậc cao hơn lục tinh. Nhưng nếu người có thiên phú cao, ngay từ đầu không tu luyện huyết kế công pháp mà tu luyện một loại ma pháp đấu khí khác cũng rất có thể bằng vào thiên phú của mình mà đạt tới cấp bậc rất cao. Môn La trở nên phấn chấn, giang hai tay ra, như cười mà không cười, nói tiếp. Cho nên huyết kế công pháp này còn được gọi là công pháp mạnh nhất cũng là yếu nhất. Mạnh là chỉ cần độ đậm đặc huyết mạch của ngươi đầy đủ, cho dù là thiên phú kém một chút ít nhất cũng có thể đạt tới cấp bậc thất tinh, còn nếu thiên phú cao, rất có cơ hội đạt tới cửu tinh trở lên. Yếu, là bởi vì ngoại trừ huyết mạch ấy ra, công pháp sẽ biến thành độc dược giết chết người có thiên phú cao, đem người tài giỏi biến thành phế vật. Môn La lúc này lại kiên nhẫn giải thích cho Dịch Vân, thật là hiếm thấy. Dịch Vân nghe xong trầm mặc một hồi, lại hỏi. Nếu là như vậy, vì sao không để huyết kế công pháp cho những người có độ đậm đặc huyết mạch cao tu luyện, những người khác có độ đậm đặc huyết mạch thấp tu luyện những công pháp khác thì tốt rồi, sao lại bắt buộc tất cả mọi người trong gia tộc tu luyện mỗi một thứ huyết kế công pháp? Dịch Vân đột nhiên nhớ lại chuyện vào năm hắn 3 tuổi, tại tế đàn của gia tộc Lam Duy Nhĩ, không khỏi kích động hẳn lên, chuyện ngày đó như thế nào hắn cũng không thể quên được. Môn La cảm ứng được sự kích động trong lòng Dịch Vân, nhìn Dịch Vân có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới làm như không có chuyện gì, nói tiếp. Góc truyện audio.com. Đó là bởi vì huyết kế công pháp có một sức hấp dẫn không thể nào bỏ qua được, sức hấp dẫn này sẽ làm cho tất cả con cháu có huyết mạch trong gia tộc không đành lòng buông bỏ. Biết rằng Dịch Vân vẫn chưa hiểu, không đợi hắn hỏi, Môn La tự động tiếp tục giải thích. Mỗi người đều biết việc thăng cấp lên từng tinh cấp đều làm cho thể chất của bản thân tăng lên rất cao, không kể là công kích, phòng ngự, tốc độ, trí óc, tuổi thọ hay tinh thần lực đối với ma pháp tất cả đều tăng, mà trình độ tăng lên gần như là nhất định, mỗi người đều không khác nhau nhiều lắm. Nhưng người tu luyện huyết kế công pháp thì lại khác, là sẽ căn cứ trên cơ sở vốn có tùy theo độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp mà tăng thêm trên dưới một thành nữa. Ngươi hãy tưởng tượng nếu mỗi lần tấn lên một tinh cấp các loại năng lực thể chất trên của ngươi so với người khác nhiều hơn một thành, vậy khi ngươi tăng lên đến bát cửu tinh thì tình hình sẽ như thế nào? Dịch Vân nghe xong rất nghi ngờ, với một vẻ không thể tin được mà hỏi tiếp. Không phải nói như vậy là võ giả bát tinh có thể đánh bại võ giả cửu tinh hay sao? Môn La cười nói, bình thường đạt đến cấp bậc cao của tinh cấp thì sự chênh lệch thực lực là tuyệt đối, nhất là từ thất tinh trở lên lại càng rõ ràng hơn, cho dù là tu luyện huyết kế công pháp thì cũng vậy, chẳng qua chỉ có thể thu hẹp sự chênh lệch lại rất nhiều mà thôi. Nhưng cùng tinh cấp với nhau, người tu luyện huyết kế công pháp quả thật là cực mạnh, cho dù là sơ giai cũng có thể đánh bại cường giả cao giai hoặc đỉnh giai cùng cấp. Mặt khác, huyết kế công pháp còn có một điểm đặc biệt phi thường, đó chính là lĩnh vực pháp tắc. Chẳng qua đối với ngươi mà nói, đó còn quá xa xôi, lúc này khoan nói tới đã. Tổng hợp lại tất cả những ưu điểm vừa kể ở trên, tất cả đều là những điểm mà pháp môn tu luyện bình thường không hề có. Cho nên, mặc dù huyết kế công pháp là độc dược khó nuốt nhưng chỉ cần là đệ tử trong gia tộc có độ đậm đặc huyết mạch hiếm ai có thể kháng cự lại sự hấp dẫn như vậy. Nói tới đây chắc ngươi đã hiểu tuyệt học đấu khí phần kiếp tử diễm của chúng ta cũng là một loại huyết kế công pháp. Dịch Vân thoải mái gật gật đầu, cũng hơi hiểu được ý nghĩ trong lòng của các tộc nhân thế gia. Kỳ thật huyết kế công pháp nói cho cùng chính là độ đậm đặc huyết mạch cao hay thấp quyết định tất cả, đương nhiên thiên phú cũng rất quan trọng. Nếu thiên phú không đủ cho dù là huyết mạch cao tới đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thất bát tinh rồi dừng lại. Vào thời kỳ của ta, tộc nhân của các thế gia lâu đời đều có độ đậm đặc huyết mạch rất cao, cho nên bát tinh chiến tướng cùng với bát tinh pháp tướng lên đến cả ngàn người, còn đạt tới tinh vực cũng chừng trăm người, nếu như kém, chỉ là thiên phú và cơ duyên mà thôi. Chính vì độ đậm đặc huyết mạch quan trọng như thế, cho nên khi ta bị phong ấn trong cấm chế của tổ khí, mới sinh ra điều kiện phải kiểm tra đo lường độ đậm đặc huyết mạch. Môn La nghĩ đến chuyện trước kia, không khỏi cười khổ nói. Môn La dừng một lát, lập tức chăm chú nghiêm túc nói. Tiểu tử, huyết mạch của ngươi chỉ còn lại có một thành, tuy nói rằng một thành đó là chân huyết, nhưng ta phỏng đoán ngươi có thể chân chính phát huy ra uy lực của phần kiếp tử diễm không nhiều lắm. Khocchuyenaudio.com. Ta có một phương pháp có thể làm gia tăng độ đậm đặc huyết mạch của ngươi lên rất nhiều, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, ta mới có thể toàn lực mà trợ giúp cho ngươi. Dịch Vân ngơ ngác nghe Môn La giảng giải xong, trong lòng vui mừng không bút nào tả xiết. Huyết mạch là từ lúc vừa mới sinh ra đã quyết định rồi, một là một, hai là hai, nửa điểm cũng không thể thay đổi được. Nhưng lúc này Môn La lại nói hắn có phương thức để cải biến độ đậm đặc huyết mạch. Chuyện này cũng có thể làm được sao? Dựa theo lẽ thường mà nói là chuyện tuyệt đối không thể làm được, nhưng chắc chắn là Môn La cũng không lừa gạt hắn làm gì. Dịch Vân hít sâu một hơi, kiên định gật đầu nói. Là chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà làm. Dịch Vân mặc dù không biết Môn La muốn hắn làm gì, nhưng bất luận điều kiện gì hắn cũng đều đã đáp ứng. Lúc này, vẻ mặt của mẫu thân cùng với ánh mắt khinh miệt và những lời nhục mạ của những người trong gia tộc Lam Duy Nhĩ lại hiện ra trong lòng hắn. Môn La thản nhiên nói, rất đơn giản, đến một thời điểm mà ngươi cho rằng thích hợp, bỏ họ Lam Duy Nhĩ hiện tại của ngươi, đổi thành họ Tư Đạt Đạc, chính thức trở thành nhất mạch truyền nhân của gia tộc Tư Đạt Đạc chúng ta, đương nhiên, con cháu đời sau của ngươi cũng phải kế tục họ của Tư Đạt Đạc. Dịch Vân không thể tin được đây là điều kiện của Môn La sao? Đối với hắn, có thể đổi thành họ của mẫu thân đúng là chuyện cầu mà không được, chuyện này có gì là khó? Hắn đối với gia tộc của phụ thân không hề có hảo cảm, chỉ cảm thấy điều kiện này thật sự là rất đơn giản. Dịch Vân ngập ngừng một chút, chợt gật đầu lia lịa như chày mổ, vui vẻ nói. Đây đúng là điều mà ta hy vọng, lúc này sửa cũng đúng à, Môn La nhìn bộ dạng vui vẻ của Dịch Vân, không khỏi cười khổ nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, quả nhiên là vô tiểu tử. Ngươi cho rằng chuyện này rất đơn giản hay sao? Ta nhớ rõ ngươi đã nói rằng, gia tộc của phụ thân ngươi là đại gia tộc trong đế quốc, trong tay không chỉ có quân đội, mà ông nội của ngươi còn là bát tinh võ tướng, có phải vậy không? Lúc trước Dịch Vân đã đem toàn bộ lai lịch của mình nói cho Môn La nghe, cho nên hắn không chỉ hiểu biết tường tận từng chi tiết về gia tộc Lam Duy Nhĩ, mà còn hiểu sơ về tình cảm phức tạp của Dịch Vân đối với gia tộc này. Đối với một gia tộc, con cháu tự tiện bỏ họ của chính gia tộc mình chính là hành vi cấm kỵ khi sư diệt tổ, hẳn là sẽ bị toàn thể người trong gia tộc truy sát, không chết không thôi, đây chính là nhận thức chung của các quốc gia trên khung võ đại lục. Môn La thản nhiên giải thích, Dịch Vân càng nghe càng sừng sốt, hắn căn bản không biết việc này nghiêm trọng đến mức như vậy, đây không phải là muốn hắn đi tìm chết hay sao? Hắn không hiểu vì sao Môn La lại muốn hắn làm như vậy. Chỉ nghe Môn La trầm giọng nói. Ta đương nhiên không phải là muốn hại ngươi, sau khi ngươi trở thành cường giả đương thời, có được thực lực cường đại và thế lực đầy đủ, lúc đó hãy đáp ứng điều kiện của ta cũng không muộn. Nếu ngươi không tin tưởng bản thân mình có thể liệt vào hàng ngũ cường giả, vậy bây giờ không cần phải đáp ứng, ta vẫn sẽ dốc lòng dạy dỗ ngươi mà không bất mãn chút nào. Sửa đổi họ của tổ tiên truyền lại, trong mắt của giới đại quý tộc thế gia trên đại lục là một cấm kỵ tuyệt đối. Khocchuyenaudio.com. Một khi thật sự có con cháu làm như vậy, khẳng định sẽ bị truy sát không chết không thôi. Trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, chuyện thay đổi họ phản bội tổ tiên là cực kỳ hy hữu. Môn La đưa ra một vấn đề khó xử, nhưng hắn cũng không miễn cưỡng Dịch Vân phải tiếp thụ, đây bất quá chỉ là một sự lựa chọn, bất kể là nhận hay không, trong lòng hắn cũng không có gì thắc mắc. Không chút do dự, Dịch Vân lập tức quyết định, ta đáp ứng, họ của mẫu thân mới là họ của ta, cho tới bây giờ, trong lòng ta lúc nào cũng nghĩ như vậy. Trở thành cường giả cũng là niềm hy vọng của ta, cho dù vì vậy mà ta bị gia tộc của phụ thân truy sát, bị giết chết, dù cho là thật sự chết đi chăng nữa ta cũng sẽ không hề hối hận. Dịch Vân nhớ lại tất cả những chuyện hắn đã trải qua từ trước đến nay, bị phụ thân coi thường, bị người trong gia tộc khi dễ, rằng bản thân mình không thể nào trở thành cường giả được, không phải vậy sao? Nếu như năm đó hắn có thể được nhận định là có tiềm lực trở thành cường giả thành công, tộc nhân của phụ thân đương nhiên sẽ không đối xử với hắn và mẫu thân như vậy, mẫu thân cũng sẽ không vì chịu đựng sự lạnh lẽo, cuối cùng buồn bực mà qua đời. Vốn là ở tận đáy lòng của hắn, khát vọng nhất chính là chuyện này. Trở thành cường giả, hắn cố gắng đứng thật thẳng, miệng nói vì việc nghĩa không thể quay đầu, trong đầu dường như có một luồng khí nóng bất chợt bốc lên, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh dị thường, khí chất thần thái khác xa lúc trước, xem ra cực kỳ quái dị. Vốn là tiểu tử này trong lòng sẵn có một ngọn lửa, xem ra ta không tìm lầm người rồi. Môn La nhìn Dịch Vân chuyển biến đột ngột như thế, trong lòng vui sướng nghĩ thầm. Rốt cục ngươi cũng không làm cho ta thất vọng. Thật ra ngươi chính là con cháu bên họ ngoại, không phải dòng họ Tư Đạt Đặc, vốn ta không nên tìm ngươi, nhưng ngươi chính là người đã giúp ta tỉnh lại. Ta đã từng phát lời thề, phải trợ giúp gia tộc của ta có ít nhất một người đủ tư cách trở thành cường giả, làm cho gia tộc có thể truyền đến đời đời, bởi vậy cũng không phải là ta muốn làm khó ngươi đâu. Môn La hài lòng cười nói, Dịch Vân nghe xong trong lòng đã hiểu tổ tiên của gia tộc đã dụng tâm cực khổ đến mức nào. Ngươi cũng đã hiểu rõ ràng rồi, cũng đã quyết định, vậy bây giờ đi ra bếp lò của nhà tổ đi thôi. Nhớ nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức những người khác. Môn La thúc giục, cái gì, nhà tổ, Dịch Vân không hiểu đã quá nửa đêm lại chạy đến chỗ đó để làm gì. Không đến đó sao đào tổ khí lên được, Môn La bình thản nói, cách Trương.